Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyền Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 175 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Xin được gửi lời cảm ơn tới dịch giả Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tìm được ngươi rồi. Ở một nơi xa, quốc sư Đại Phổ đang đứng trên một đỉnh núi cao. Vừa rồi thúc giục bí pháp đã hao phí của ông ta không ít sức lực, khiến sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kinh hỉ như vừa phát hiện ra được thiên đại bảo bối. Kỳ Hiên đầy vui vẻ, vận dụng bí pháp lần nữa, dùng lực lượng thần hồn câu thông với đại yêu thiên nam bị ông ta khuất phục, ban bổ xuống một mệnh lệnh. Cứ vậy tất cả đại yêu thiên nam đang nghỉ ngơi lao thẳng tới Đại Phổ. Mẹ! Tiếng nữ tử kêu gào đầy thê lương vang lên trong màn đêm. Bàng Hồng Nguyệt lảo đảo xông tới té nhào vào bộ thi thể của đại yêu nhện đang mang hình người kia, nước mắt rơi như mưa. Bàng Hồng Nguyệt vừa chạy tới đúng lúc quát gặp cảnh tượng mà đời này nàng không muốn nhìn thấy nhất. Đây chính là những người thân thiết nhất của nàng, tàn sát lẫn nhau. Nàng trơ mắt nhìn phu quân mình giết chết mẹ ruột của mình. Hồng Nguyệt! Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn lập tức đầy kinh ngạc, ngay sau đó vui mừng bước tới định kéo nương tử dậy. Đó là đại yêu, Hồng Nguyệt! Từ Ngôn! Bốp! Hất bàn tay Từ Ngôn đi, Bàng Hồng Nguyệt trợn tròn mắt, nước mắt chảy dài nói. Đó là Hồng Vân! Mẹ là mẹ ruột của ta! Bàng Hồng Nguyệt đang đầy đau khổ chất vấn bởi nữ tử đã chết kia. Còn Từ Ngôn chỉ sững sờ trong chốc lát hiểu được chân tướng mọi việc. Quả nhiên là đại yêu nhện kia đã biến hóa thành dung mạo của nhạc mẫu, lừa gạt được Bàng Hồng Nguyệt. Đó là đại yêu, không phải mẹ nàng. Hồng Nguyệt, hãy nghe ta nói. Ta không nghe. Mẹ. Bàng Hồng Nguyệt tận mắt nhìn thấy người thân thiết nhất của mình bị giết chết. Tâm thần chấn động, đâu còn tỉnh táo được nữa. Hai mắt nàng cũng đã khóc đến đỏ bừng. Người ta không nghe Từ Ngôn cũng tạm thời không có cách nào cả. Bàng Hồng Nguyệt khóc lóc là chuyện dễ xử, giải thích không có gì khó. Mà khó là ở chuyện đại yêu kia đánh chết trong lúc biến ảo thân người. Một khi đại yêu ở dung mạo, thân người chết đi, căn bản không thể khôi phục thân đại yêu mà vẫn giữ nguyên bộ dáng thân người. Sớm biết như vậy nên bức nó hiện ra yêu thân trước mới phải. Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành cởi bỏ tơ nhện chân người của Tam Tỷ ra trước. Hắn vừa định quay người tiếp tục giải thích thì kinh thành đang yên lặng, đột nhiên xuất hiện từng đợt chấn động. Là mặt đất đang chấn động như thể đang có rất nhiều quái vật khổng lồ tiến tới, phát ra từng tràng thanh âm nặng nề như có thiên quân vạn mã càn quét. Âm. Đám vệ binh thủ vệ trên tường thành thấy được một con bọ ngựa cực lớn cao đến hơn 10 trượng đang bò về phía đầu tường, chân bước ra phủ đầy răng cưa, tùy ý vung lên, võ thần pháo trên đầu thành lập tức bị đánh bay là tả. Các thực khách đang ngồi nghỉ ngơi trong quán rượu nói chuyện phiếm, thấy được một con cự tượng khổng lồ đến kinh người, trên nhà dài lưu truyền ánh sét, vòi voi vung vẩy, quán rượu qua ba tầng thoáng chốc đã trở thành phế tích, đám thực khách nhao nhao chạy trốn tứ tán, bị móng voi giẫm thành bánh thịt. Mọi người còn nhìn thấy được một con kiến mập mạp cực lớn, càng kiến khẽ khép mở, lập tức hơn trăm người liền tiến vào trong bụng của nó. Hơn 50 đại yêu xuất hiện khiến cả kinh thành lập tức loạn trở lên, cả phố phường chỉ toàn là những tiếng kêu vang, người người hoảng sợ chạy trối chết. Người chết không chỉ có đại yêu ăn sống mà còn bị người điên cuồng chạy trốn dẫm đạp lên nhau mà chết. Trong hoàng cung, hoàng đế không buồn ngủ nghe thấy tiếng nổ mạnh, vì vậy bèn kinh hãi đi ra ngoài điện. Từ trên cao nhìn xuống, Sở Tuyên đã thấy được từng con yêu quái to lớn như núi ở trong hoàng thành của y. Những nơi đám yêu này đi qua, phòng ốc sụp đổ, cửa hàng vỡ vụn, vô số phàm nhân nhanh chóng bị giết chết. Hạo kiếp tiến đến rồi! Sở Tuyên kêu rên một tiếng quay đầu bỏ chạy, thậm chí đến mũ vương rơi xuống đất cũng chẳng quan tâm. Nhìn y chật vật không chịu nổi, y đã sớm chạy trốn xuống nơi cung điện dưới mặt đất đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bởi sợ hoàng không cho y rời khỏi hoàng thành, Sở Tuyên đành sai người đào một tòa cung điện ngay bên dưới hoàng cung để y ẩn thân. Y mặc kệ chuyện này có vô ích hay không, chỉ cần trốn đi là được, còn người trong thiên hạ có chết y cũng không cần hỏi thăm một câu. Chàm yêu. Bên trong Mai Hưng lâu, Từ Ngôn còn chưa kịp giải thích lời nào thì đã bị Chăm Yêu tiến đến đột ngột cắt ngang. Nhìn bản thể bạch ô như ngọn núi ở phía xa, ánh mắt Từ Ngôn bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn ngang ngược nắm lấy bàng Hồng Nguyệt đã khóc như mưa đứng dậy. Từ Ngôn một cước đá bay thi thể của đại yêu nhện đi, cau mày nói. Mắt phu quân nàng có thể thấy được những thứ không tầm thường, đó là yêu không phải mẹ nàng. Hồng Nguyệt, ta mặc kệ nàng có tin ta hay không, hiện tại phải rời đi khỏi kinh thành ngay. Đi càng xa càng tốt. Dứt lời, Từ Ngôn phi thân nhảy lên quát khẽ. Tiểu Hắc, bảo vệ nàng. Vương xà há to miệng, nuốt chủ nhân mình vào, sau đó không chút tiếng động leo ra khỏi Mai Hương lâu, xông thẳng đến đám đại yêu trong kinh thành mà đi. Từ Ngôn! Trong mắt Bàng Hồng Nguyệt vẫn còn đầy nước mắt, nhìn thấy Từ Ngôn nhảy vào trong miệng đại xà mà kinh hoàng đến mất hồn. Cũng may Mai Tam Nương vội vàng nói rõ đại xà kia là do Từ Ngôn mang theo làm trợ lực. Nếu không e là Bàng Hồng Nguyệt có thể chết đứng mất. Bàng Hồng Nguyệt mang theo bi thương cùng nghi hoặc đưa mắt nhìn cỗ thi thể bị Từ Ngôn đá đến góc tường. Lau nước mắt đi định đuổi theo phu quân của mình. Thế nhưng nàng chợt phát hiện phía xa có một con yêu thú không phải ưng, không phải hạc bay lên. Khí tức đại yêu tràn nhập khiến Bàng Hồng Nguyệt phải biến đổi sắc mặt, bật thốt lên một tiếng kinh hô. Đại yêu! Đích xác là đại yêu, lại không chỉ có một con. Hôm nay kinh thành xuất hiện vô số đại yêu, một khi đám đại yêu khủng bố này tụ tập lại, chỉ có thể biểu thị một chuyện. Kinh thành đã trở thành một vùng tử địa. Hồng Nguyệt, chúng ta đi, nghe lời của Ngôn Ca Nhi đi. Tuy rằng Mai Tam Nương đã kinh qua đủ chuyện, nhưng cục diện mà tu hành giả còn chưa bao giờ gặp phải thế này thì thật sự là quá kinh người rồi. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải người thường. Tam tỷ đã gặp qua nhiều người rồi, đáy mắt nữ nhân kia có một loại lạnh lẽo khiến lòng người phải lạnh giá, nhất là tay của nàng lạnh như băng, như thể tay của người chết. Mai Tam Nương vừa kéo Bàng Hồng Nguyệt đi tới một gian ốc xá, vừa nói ra chân tướng lần này, nàng đưa tay đẩy một khối đá đi, mặt đất chợt rung chuyển rồi xuất hiện một địa đạo. Đây là Tam tỷ đã chuẩn bị từ lúc trước, đi đến đầu cuối bên kia sẽ tới đường Lâm Phúc, ngay sát cạnh thành Tây. Đi mau. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt đã tỉnh táo hơn nhiều, mắt nhìn ra đại đạo, lại ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa và đám đại yêu ở ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Nếu như phu quân có thể khống chế đại yêu, nói rõ chàng đã có thực được đối chiến với đại yêu. Tam tỷ đi trước đi, ta muốn qua Bàng phủ một chuyến. Bàng Hồng Nguyệt ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị chết sạch như thế được. Nhà đầu ngốc. Mai Tam Nương dậm chân nói. Tam tỷ lớn tuổi rồi, sống đã đủ. Người còn trẻ có chuyện không hay xảy ra, Từ Ngôn sẽ thương tâm chết mất. Bên này hai nữ nhân đang tranh chấp chuyện đi hay ở. Bên kia đại yêu đã bắt đầu điên cuồng giết chóc trong thành. Nhất là đại yêu Bạch Ô, ả vung vẩy yêu thân cực lớn, vừa cắn nuốt phàm nhân, vừa ngẩng đầu lên, kêu lên đầy quái dị. Màn đêm vừa buông xuống, kinh sư phồn hoa Nhất Thiên Nam đã trở thành nhạc viên của bầy đại yêu cuồng loạn nhảy múa. Chỉ e không tới một đêm, hơn ngàn vạn phàm nhân trong thành toàn bộ sẽ vào miệng của yêu tộc cả. Lôi Lục đang đứng trên nóc đại điện của hoàng cung, có địa thế cao nhất, gã không định ngồi lên nhai vàng hoàng đế. Trong mắt đại yêu, đế vương phàm nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhìn đám đại yêu hành hạ kinh thành, Lôi Lục phát ra tiếng cười lạnh rợn người, hận ý trong mắt càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần giết sạch tất cả mọi người trong kinh thành thì không chỉ có thể thu thập được một lượng lớn huyết sát, mà còn có thể giết cạch cả thân nhân của Quỷ Diện nữa. Không nghĩ tới hả Quỷ Diện, quê hương của ngươi sắp trở thành phế tích rồi. Phạm nhân ở đây có bao nhiêu người quen biết với ngươi đây? Tất cả bọn hắn đều vì ngươi mà chết. Một bức họa từ trong tay Lôi Lục rơi ra, bị gió cuốn đi, chậm rãi rơi xuống đại điện. Trên bức họa tất nhiên là Từ Ngôn. Vô. Ngay trong lúc Lôi Lục còn đang đắc ý, một lỗ tai duy nhất của gã bỗng nhiên giật giật, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về một nơi ở trên đầu tường phía đông. Dưới ánh trăng, một cơn lốc từ ngoài thành vọt tới. Một con chó lớn nhanh như gió dễ dàng vượt qua tường thành cao lớn. Trên lưng của nó là một bóng người mặc áo bào trắng, mang theo tất cả sát khí mà đến. Trong lúc lôi kinh lôi kiếm của Trấn Sơn Vương lập lòe xét động, Thiên Nhãn Vương xà cũng đang vọt đi trong màn đêm. Trong đôi mắt rắn với đồng tử dựng thẳng lạnh như băng cũng gắt gao nhìn chăm chăm vào Lục Nhĩ Lôi đang đứng ở trên đỉnh hoàng cung. Quả nhiên Trầm Hiểu đã tới. Sở Bạch đến kinh thành ngồi trên lưng khi phong quyển, đã thấy được một tràng đầy kinh người. Trong kinh thành đầy dãy đại yêu to lớn như ngọn núi, số lượng lớn tới 50 con. 100. Trầm Hiểu đột nhiên xuất hiện kinh thành đã chứng minh suy đoán của Nhạn Hành Thiên không sai. Yêu tộc có kẻ, có tâm kế kinh người, dùng một nửa số đại yêu dẫn dụ nhân tộc rời đi, còn một nửa đại yêu thế này đã đủ nuốt hết phàm nhân ở kinh thành rồi. Nếu như là người khác, đối mặt với nhiều đại yêu như thế chắc chắn sẽ sinh lòng sợ hãi. Chỉ cần tu vi không tới thần văn, dù Nguyên Anh có cường thịnh thế nào cũng không phải đối thủ của đám đông đại yêu này. Thế nhưng Sở Bạch lại khác, Trấn Dân Vương cả đời cao ngạo, làm sao cho phép kinh sư trọng địa nhà mình bị trăm yêu phá hủy. Trong màn đêm, tiếng rú gầm âm âm nổ lên, cự khuyển như gió lốc quét ngang qua đường phố. Bốn móng vuốt như bay vèo một cái đã nhảy thẳng vào hơn 10 trượng, trực tiếp lẻn vào trong lưng lôi tượng. Kiếm quang mang theo sấm sét hiện lên, đỉnh đầu lôi tượng xuất hiện một vết kiếm khiến người ta phải sợ hãi, máu tươi bắn tung tóe. Sở Bạch dùng toàn lực cũng không cách nào chém bay đôi đầu của lôi tượng. Thế nhưng một kiếm này cũng làm cho lôi tượng bị thương không nhẹ. Gã há to miệng gào thét động trời, quấy vòi mạnh như muốn hất tung con chó dữ ở trên lưng đi. Không để đối phương đánh trả, Sở Bạch thúc giục khi phong quyển nhảy lên một tòa nhà khác, nhanh chóng tránh xa ra. Trấn Sơn Vương quét mắt nhìn nhà voi cự tượng khổng lồ, không rõ vì sao lại bị gãy mất một nửa. Mục tiêu kế tiếp của con kiến hung ác xa xa kia. Dựa vào tốc độ của khi phong quyển, Sở Bạch nhanh chóng tới gần rồi vung kiếm thi triển. Kinh lôi trảm, đánh bay Bạch Ô đi xa ra hơn 100 trượng. Bởi đối phương sớm đã có phòng bị nên cũng không khiến ả bị trọng thương được. Sở Bạch quét mắt nhìn con kiến kia bóc đầu mộp ra chân, cũng không lưu lại lâu mà đi tới dẫn dụ lôi tượng và Bạch Ô chạy vòng luẩn quẩn trong nội thành. Sức một người không thể đối phó với nhiều đại yêu như vậy, cho nên Sở Bạch chỉ có thể dẫn dụ đám đại yêu ra đánh chết phàm nhân, đợi tông chủ chạy đến, có thêm 10 vị nguyên anh nữa may ra mới có cơ hội đối mặt với đám đại yêu đông như thế này. Yêu tộc hiếu chiến, nhất là đại yêu, sau khi bị Sở Bạch chọc giận, tất cả đại yêu đều gầm thét đuổi theo khi phong quyển, bỏ qua đám phàm nhân chung quanh. Tiếng động ầm ầm vang lên như thể đội kỵ mã lện gót trên đầu tường. Có điều lại không cách nào đuổi kịp được con chó lớn ở phía trước. Vừa hấp dẫn đám đại yêu này, Sở Bạch lại thầm nghi hoặc khó hiểu. Lần Kim Tiền Tông chiến với trăm yêu ở lần đầu tiên, y bị tông chủ lưu lại kinh thành không được tham dự. Trong trận đại chiến đó, nghe nói trăm yêu không tổn hao chút lông tóc. Thế nhưng vì sao hôm nay nhìn qua thấy trăm yêu tập kích kinh thành bất ngờ vậy, mà lại như vừa bị ai đó hung hăng đánh cho một trận vậy? Liên tiếp dẫn dụ hơn 20 đại yêu đi, Sở Bạch không dám nghĩ ngợi quá nhiều. Bị nhiều đại yêu vây giết như vậy, khi phong quyển bắt đầu trở nên quá sức. Khi phong quyển vừa vọt qua một đoạn tường thành, lôi tượng cực lớn đã vọt tới trước mặt. Nó mãnh liệt vung người dựng thẳng lên, trèo qua một quán rượu cao tầng. Vừa mới tới nóc quán thì trên đầu đã có hai cự trảo chộp tới. Dùng pháp bảo đánh bay long tước, Sở Bạch cùng khi phong quyển rơi vào trong tòa tử lâu này. Tích tắc sau, hơn 10 con đại yêu gào thét đánh tới. Một tiếng ầm vang lên, con chó lớn mang theo hai vết thương sâu tới tận xương từ trong nóc phế tích xông ra ngoài, bay thẳng đến hoàng cung. Sở Bạch đã tận lực, tiếc rằng đại yêu quá nhiều, y cần phải chọn lựa chiến trường. Trăm yêu vì tru sát phàm nhân mà đến, căn bản không thể dẫn dụ ra ngoài được, rốt cục chỉ còn lại một nơi, đó là hoàng cung. Thân là Trấn Sơn Vương, Sở Bạch thà để hoàng cung biến thành nơi tuyệt hiểm, cũng quyết không để phàm nhân chết sạch. Thực ra cái kẻ đang đứng trên nóc hoàng cung kia mới chính là cường địch của Sở Bạch bảo y. Lôi Lục Nhĩ! Sở Bạch quát lạnh, khống chế khi phong quyển vọt vào hoàng cung. Sau lưng y là một đám đại yêu theo sát tới. Cửa cung cực lớn cũng bị đánh tan thành bột phấn. Thái giám và các cung nữ túa nhau chạy trốn ra khỏi hoàng cung. Sở Bạch Bào, lão tử đã chờ ngươi lâu rồi. Lôi Lục cười lớn hiện ra bản thể yêu thân, một con hung hầu lông xanh cực lớn đang nhe răng. Hai tay gã là từng dòng lôi điện, rồi hợp thành hai ngọn roi lôi điện trướng mắt, nghênh chiến khi phong quyển vọt tới. Đối mặt với roi lôi điện, địch nhân vốn từ nhiều năm trước bắt đầu ác chiến ngay trong hoàng cung. Sau khi phong quyển gào thét với đám đại yêu một tiếng, rồi hất đuôi xông về chỗ sâu trong hoàng cung. Con chó đại yêu này cũng không ngu ngốc, nó muốn dẫn dụ đám đại yêu sau lưng để Sở Bạch thoải mái đối phó với con ác hầu lông xanh kia. Hai tên đuổi theo con chó, còn lại vây Sở Bạch Bào lại cho ta. Lôi Lục không để ý tới một con chó lớn, khi phong quyển tốc độ rất nhanh, nhưng thực lực lại không đáng kể. Dưới câu phân phó kia, lập tức có hai đại yêu đuổi theo, còn lại bắt đầu vây kín quanh mảnh đất trống này. Đỉnh đầu có long tượng trấn thủ, bốn phương tám hướng là hơn 10 con đại yêu dữ tợn. Trấn Sơn Vương đã thật sự lâm vào tử địa. Trường kiếm tung bay, Sở Bạch điểm chỉ thúc dục ra pháp kiếm tinh diệu, roi lôi điện của Lôi Lục mạnh mẽ đấy, nhưng nhất thời không phá được mạng lưới do lôi kiếm hình thành. Bạch Bào, Ngược Bắc năm đó thật kinh cuồng, hôm nay trăm yêu xôi nam sẽ để cho nhân tộc các ngươi tuyệt tích hết cả. Đám đại yêu ở chung quanh nhao nhao quát mắng. Năm đó thì tính ra tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh, Thiên Bắc quá lớn không bắt được ngươi. Hôm nay ngươi chạy nữa đi, ngươi chạy thì phàm nhân toàn thành cũng phải chết hết thảy. Cứ nuốt tên Sở Bạch Bào này trước, sau đó tàn sát toàn bộ đám phàm nhân trong thành này. Trong tiếng quát mắng của đám đại yêu, Sở Bạch thừa cơ đánh bay lôi điện, lách mình nhảy vào đại điện. Bị đám đại yêu vây quanh, Sở Bạch không có cách nào ngoài việc tử chiến đến cùng. Y quyết định vận dụng toàn lực trong đại điện này. Dù không đánh sập đến cả cung điện thì cũng có thể thừa dịp loạn chiến chém được vài con đại yêu. Vừa mới vào cung điện, bước chân của Sở Bạch bỗng nhiên ngừng lại. Y thấy được một bức họa trên mặt đất. Người trong bức họa đúng là sư đệ của mình Từ Ngôn. Người nhận ra hắn, vậy người càng đáng chết hơn. Lôi Lục cao lớn vội vàng đuổi theo, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Sở Bạch càng thêm đắc ý vô cùng. Hắn ở đâu? Sở Bạch nhặt bức họa lên, lạnh như băng nói. Người muốn tìm hắn? Lôi Lục cười lạnh nói. Đợi người chết có thể gặp được hắn. Hắn đang ở dưới âm tào địa phủ chờ người đây. Đùng. Roi lôi điện đánh tới, bị Sở Bạch dùng kinh lôi kiếm cản lại. Mắt nhìn Lôi Lục chỉ còn sót lại một lỗ tai. Thần sắc Sở Bạch bỗng nhiên trở nên nghi hoặc không hiểu rõ. Sau đó Trấn Xuân Vương mới cất lên tràng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Hóa ra tiểu tử kia đã đến Thiên Bắc. Lôi Lục, ta chém mất ngươi một tai, còn bốn tai kia nhất định là công lao của sư đệ ta. Quả nhiên là hắn không chết. Từ Ngôn là sư đệ của ngươi. Ánh mắt Lôi Lục trở nên vô cùng âm trầm quát. Sư huynh đệ các ngươi đều phải chết, không kẻ nào còn được sống. Đại điện rộng rãi bị hai người đánh cho tan nát. Về phần chuyện Từ Ngôn chết rồi thì Sở Bạch lại không tin. Nếu Từ Ngôn mà chết, làm sao Lôi Lục chỉ còn lại một lỗ tai như thế được. Tin tức sư đệ còn sống khiến tinh thần của Trấn Xuân Vương đại chấn hẳn lên, thi triển ra loại tuyệt học cả đời mình, dốc sức chiến đấu với hung hầu. Đúng lúc này, ngoài cửa thành có ánh kiếm tiến tới, rốt cục Nhạn Hành Thiên đã lĩnh xuất Kim Tiền Tông tiến đến. Vừa nhìn thấy bên trong thành đầy dãy đại yêu, Nhạn Hành Thiên trợn tròn mắt hổ, khống chế phi kiếm phóng ngay tới một con đại yêu hung ác. Sau lưng ông ta tất cả đều là cường giả Nguyên Anh, như Hàn Thiên Tuyết, Sở Thương Hải đều vận dụng chiêu cực mạnh trong mình hướng thẳng tới trăm yêu. Cuộc ác chiến động trời đã định trước là không cách nào tránh được. Kinh thành trong màn đêm này trở thành chiến trường giữa cường giả nhân tộc và đại yêu quyết chiến. Dù ác chiến này cực kỳ bất lợi đối với bên nhân tộc, nhưng Nhạn Hành Thiên đã không còn đường lui nữa. Viện quân nhân tộc đã đến, tuy rằng yếu thế nhưng vẫn là một phần hy vọng. Thế nhưng cường viện bên phía yêu tộc lúc này đã không chút tiếng động bò vào hoàng cung. Trong bóng tối, vương giả khổng lồ như một tên thợ săn bò về phía con mồi của mình. Trong hoàng cung, hơn 10 đại yêu chen chúc ngoài cửa ra vào. Cung điện rộng lớn, nhưng thân hình đại yêu còn to lớn hơn. Lôi Lục có thể đi vào được, nhưng đám đại yêu như Lôi Tượng, Bạch Ô lại không thể vào. Một tiếng ầm vang, Bạch Ô quấy bàn thể to mọng đánh sập xà nhà, một đám đại yêu ồn ào lọt vào. Nhìn Sở Bạch khiêu chiến tới lui, tất cả bọn họ giận đến ngứa răng, muốn nhanh chóng diệt trừ y. Thoáng cái đã có hơn 20 đại yêu chui vào trong cung điện, mái vòm lập tức vỡ ra, đại điện đầy bụi bặm. Một con đại yêu vượn phủi mớ gạch ngói rơi trên đỉnh đầu mình, quát mắng đám đại yêu có hình thể quá lớn bên kia. Cái nơi bé thế này chui vào, xem nó giật làm cái gì. Phì. Bên cạnh nó chợt có một bóng đen, khiến đại yêu vượn này trợn mắt ngẩn người, lập tức tập trung nhìn kỹ thì ra một con đại xà lạ lẫm. Yêu xà từ đâu đến? Vượn lớn hô to, đại xà toàn thân trải rộng hoa văn hình con mắt co lại thành xà trận. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Bạch. Xà yêu không thuộc về Thiên Bắc xuất hiện không chút tiếng động, khí tức cực kỳ âm lãnh, mang theo địch ý với nhân tộc như thể trời sinh mà có sẵn. Trong lúc đánh nhau, Lôi Lục đã phát hiện ra tiếng bò rất nhỏ kia từ sớm. Sau khi đánh bay kinh lôi kiếm của Sở Bạch, Lôi Lục cũng không ra tay mà ra lệnh cho đám đại yêu khác vây chết Sở Bạch bào, còn gã thì đứng trước mặt Vương Xà. Thiên Nhãn Vương Xà đã từng xưng bá tại Thiên Nam, hôm nay chỉ sợ không còn bao nhiêu con nữa. Ngươi có thể quy nhập vào trăm yêu, ta có thể để cho Vương Xà nhất tộc ngươi tái hiện huy hoàng ở Thiên Nam này. Phát ra tiếng động âm trầm, đầu rắn ngẩng cao chậm rãi lung lay, nằm dạp xuống dưới chân của Lôi Lục. Trăm yêu Thiên Bắc lại có thêm một kẻ nữa. Lôi Lục phát ra một tràng cười dài, một bước bước lên đầu của rắn, được Vương Xà cực lớn nâng lên. Giữa không trung, Lôi Lục đứng trên đỉnh đầu của rắn như thể quân lâm thiên hạ. Gã quét mắt nhìn cường giả Kim Tiền Tông tiến đến, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn Sở Bạch nói. Xem ra tông chủ Kim Tiền Tông rất thông minh, biết rõ đã bị ta trêu đùa, tốc độ trở về cũng không chậm. Đáng tiếc nguyên anh nhân tộc các ngươi không cách nào tụ tập chung một chỗ, chỉ vài tên này còn chưa đủ nhìn. Lôi Lục, bớt châm chọc lại đi, có gan đơn đả độc đấu của bốn vương. Sở Bạch phát hiện Vương Xà, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong tình trạng nguy cấp này lại có thêm một đại yêu nữa, tương đương với việc dân chúng kinh thành có thêm một phần tuyệt vọng. Xa xa có tiếng kiếm rít rào tới, tông chủ Kim Tiền Tông lập tức xuất hiện. Không chỉ có Nhạn Hành Thiên lao đến, mà cả Sở Hoàng cùng Chư Cát Tuấn Hùng cũng theo sát phía sau. Sau lưng còn có Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thuyên Tuyết. Đi sau mấy cường giả Nguyên Anh Kim Tiền Tông là mấy vị Nguyên Anh thuộc quốc gia khác cùng một đám trưởng lão hư đan Kim Tiền Tông. Tính cả Sở Bạch, trong hoàng cung này đã có tới 10 vị Nguyên Anh, khí tức khổng lồ phập phồng mãnh liệt, tạo thành từng trận tiếng cuồng phong trong hư không. Chứng kiến kinh thành bị tập kích, Nhạn Hành Thiên lập tức lựa chọn đến đây viện thủ Sở Bạch. Ông ta thừa hiểu chỉ cần cường giả Nguyên Anh như mình hội tụ ở hoàng cung, những đại yêu tàn sát bừa bãi trong kinh thành kia cũng sẽ đuổi giết mà đến, đem hoàng cung trở thành chiến trường, ngăn trở chém giết trong thành. Dù chỉ đưa mắt nhìn nhất thời cũng đủ giúp dân chúng trong thành chạy trốn nhiều hơn một ít. Về phần dân chúng chạy ra ngoài thành rồi có thể sống sót hay không thì cường nhân Nguyên Anh như Nhạn Thiên Hành cũng bất lực. Quả nhiên đại yêu ở trong các nơi ở trong thành đã bắt đầu bỏ qua phàm nhân mà tụ về. Dù sao thì đám tu sĩ Nguyên Anh hư đan có lực hấp dẫn với bọn chúng lớn hơn. Theo sau lưng đám người Nhạn Hành Thiên là hơn mười mấy người đại yêu lần lượt chạy đến. Hoàng cung đã chia ra thành hai nửa. Một bên là đội ngũ Kim Tiền Tông, nửa kia là 50 con đại yêu, còn Sở Bạch bị vây giữa đám đại yêu như trước. Thống lĩnh yêu tộc quả thật có thâm cơ thâm trần, rõ ràng có thể nghĩ đến diệu kế điệu hổ ly sơn. Hiếm có, hiếm có. Nhạn Hành Thiên đáp xuống mặt đất, tay nắm trường kiếm. Trên lưỡi kiếm nổi lên một tầng ánh sáng vàng. Kiếm khí cường đại ẩn mà không phát, phảng phất như muốn làm thanh kiếm nổ bung cả ra. Đến tâm cơ yêu tộc còn không nhìn thấy, tông chủ chính phái như ngươi đúng là phế vật. Lôi Lục đứng trên đầu rắn, ánh mắt mang đầy trêu tức nhìn về phía Nhạn Hành Thiên lạnh lùng nói. Tình Châu đại địa nhất định sẽ lấy yêu làm chủ. Dựa vào mấy người các ngươi không bảo vệ nổi kinh thành, thì sao bảo vệ được Thiên Nam? Bảo vệ hay không bảo vệ được phải thử mới biết. Chư Cát Tuấn Hùng lên tiếng, bước lên một bước, sau lưng gã đã có thêm một thanh trường kiếm như ba đường vân nước. Đừng nhìn điện chủ Vũ Khúc Điện này béo ục bởi mà nhầm, tạo nghệ kiếm đạo của ông ta còn tinh xảo hơn cả tông chủ vài phần. 10 thiên nguyên anh mà cũng dám đến khiêu chiến với chúng ta. Long Tước trên không trung phát ra tiếng cười âm trầm. Nếu như muốn chết, thành toàn cho các ngươi. Con sẽ ngu ngốc xuống đây. Liễu Phỉ Vũ mặc một thân váy dài màu khói, mang theo hai kiện pháp bảo vô lô đỉnh ở hai bên, gương mặt lạnh lùng, trầm giọng quát. Ngươi bảo ai là xài hả? Long Tước sững sờ, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi muốn chết? Lục gia, nhân tộc xảo trá, không khéo ngoài thành còn có thêm viện quân của bọn chúng. Lúc này, lão già Xích Nguyên nhỏ gầy tiến tới dưới chân của Vương Xà, thấp giọng nói với Lôi Lục. Từ khi đến Thiên Nam, Xích Nguyên vẫn chưa từng hiện ra yêu thân, mà chỉ một mực đi theo phía sau lưng của Lôi Lục. Không phải lão không muốn dùng yêu thân chiến đấu, mà yêu thân thật sự quá xấu. Rùa đen không mai, hiện ra yêu thân chỉ khiến cho nhân tộc chê cười thêm. Quanh đây trăm dặm không có khí tức của Nguyên Anh nào nữa, ta có thể chắc chắn. Kim Lão Đại ở bên kia mở miệng nói, lão đã sớm vận dụng thiên phú cứu giác. Mùi vị Nguyên Anh nhất định là vô cùng thú vị. Bạch Ô đung đưa yêu thân kinh khủng ồm ồm nói. Lục gia, chúng ta đi ăn cơm thôi. Bạch Yêu Yến dùng đám Nguyên Anh này làm món khai vị là ổn rồi. Ác chiến đang được vận sức chờ đợi phát động. Thoạt nhìn có thể thấy được cuộc chiến là không cách nào tránh khỏi. Vừa lúc này có một người mặc áo đỏ chạy đến, gia nhập phe phái tu sĩ của nhân tộc là Bàng Hồng Nguyệt. Đi sau lưng Bàng Hồng Nguyệt còn có một con heo đen cổ quái. Một tên hư đan đi tới, đừng nói là đại yêu mà đến cả nhạn hành thiên cũng không thèm ghé mắt nhìn. Lúc này tông chủ Kim Tiền Tông như lâm đại địch, kim quang trên trường kiếm càng ngày càng sáng. Nếu như người ta đã dùng kế điệu hổ ly sơn, nhất định trăm yêu sẽ không rút đi. Cuộc chiến sinh tử này dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh cùng hư đan ở đây đều rõ ràng. Sau trận chiến này Kim Tiền Tông nhất mạch e rằng không còn mấy người sống sót được nữa. Gió thổi đến, ánh lửa bao phủ xuống. Người đầu tiên xuất thủ không phải Lôi Lục, không phải Nhạn Hành Thiên, mà là Sở Thương Hải mang đầy lo lắng. Tuy nói Sở Bạch là nghịch tử, nhưng dù sao cũng là nhi tử của ông ta. Nhìn thấy tình cảnh Sở Bạch lâm tuyệt hiểm, Sở Thương Hải đã vận dụng toàn lực thi triển ra pháp thuật tinh xảo nhằm đảo loạn cục diện để Sở Bạch thoát thân trước. Ánh lửa còn chưa tới, hai con đại yêu đã đồng thời há miệng phun ra dòng nước màu xanh thẫm. Thứ nước lộ ra màu xanh kịch độc, vừa tiếp xúc đã lập tức dập tắt lửa. Mặc cho Sở Thương Hải thúc dũng liệt diễm mãnh nhiệt vẫn nhất thời không cách nào bao phủ, hoàn toàn thoát được hơn 10 đại yêu. Muốn cứu Sở Bạch? Lôi Lục cười nhạo nói. Đợi kiếp sau đi, giết hắn. Dưới hiệu lệnh của Lôi Lục, đám đại yêu nhao nhao gào thét. Vương Xà dưới chân gã đi đầu, há miệng lao lên, nuốt Sở Bạch vào. Yêu tộc khẽ động, Nhạn Hành Thiên cũng đưa tay ra chém ra trường kiếm. Anh kiếm dài 10 trượng như sấm rèn chém về phía đại yêu. Những cường giả Nguyên Anh cũng nhao nhao thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, thậm chí cả trưởng lão hư đan cũng như vậy. Cục diện hôm nay không dốc sức liều mạng, chỉ có đường chết mà thôi. Giặc một tiếng, Vương Xà lại cắn hụt, Sở Bạch xoay người cực nhanh, miệng rắn không những cắn không trúng Sở Bạch mà thiếu chút nữa đã cắn đứt một chân của Bạch Ô. Không để Bạch Ô gào thét, đầu rắn bỗng nhiên có một thợ bóng người xuất hiện ngay cạnh Lôi Lục, ngữ khí tùy ý như thể một người bạn cũ. Ê, Lục gia, đã lâu không gặp, Bạch Yêu Yến sao có thể thiếu ta được? Một bóng người đột ngột xuất hiện, mặc một bộ áo gấm, lưng xòe hai cánh, đeo một chiếc mặt nạ quỷ đầy âm trầm. Khóe miệng của gã còn nhếch lên nở một nụ cười giả tạo. Một câu này phát ra tất cả đại yêu ai nấy đều giật cả mình. Chiến trường máu tanh như đóng băng cả lại, gương mặt quỷ vừa xuất hiện, 50 con đại yêu đồng thời nổi lên nỗi sợ hãi. Thiên địch tiến đến. Tích tắc sau, hơn 10 con đại yêu kinh hãi gào to. Quỷ diện! Yêu tộc cổ xưa đã từng phân tán khắp cả Tình Châu, dựa vào yêu thân mạnh mẽ cùng tính cách hung mãnh, khai phá ra được lãnh vực của riêng mình. Một con đại yêu có thể hiệu lệnh một phương, nô dịch nhân tộc. Yêu tộc kiêu ngạo vẫn luôn xem nhân loại là huyết thực, coi nhân tộc là loại sinh vật cấp thấp chỉ xứng làm đồ ăn cho yêu tộc. Yêu tộc mạnh mẽ không sợ cái uy thế của thần văn, dám xông qua thông thiên hà khiêu chiến với cường giả của nhân tộc. Thế nhưng yêu cũng có do trời sinh, cũng là sinh linh trong thiên hạ này, mà chỉ cần là sinh linh thì tất sẽ có thiên địch. Trạm yêu thiên bắc dũng mãnh, hung tàn, không sợ thiên uy, không sợ hạo kiếp, nhưng gặp phải quỷ diện vẫn mang sợ hãi, thậm chí nghe ngóng sơ qua đã chuẩn mất. Quỷ diện đã đến khiến hơn 50 đại yêu nhao nhao giống lên, tiếng giống không chỉ chứa thô bạo mà còn mang theo tất cả mọi sự kiêng kỵ, nhất là Lôi Lục đã không còn đủ sức hô lên hai từ quỷ diện nữa. Làm sao người lại ở thiên nam? Đến lực Lôi Lục không may, đứng ở đâu không đứng, lại đứng ngay trên đỉnh đầu của Thiên Nhãn Vương Xà. Gã gào thét một tiếng, toàn thân bùng ra ánh sét ngút trời. Quỷ diện đứng bên cạnh làm gã vô cùng sợ hãi. Đương nhiên là nhớ nhung chăm yêu các ngươi rồi. Từ Ngôn cười lạnh, vung quyền. Không đợi Lôi Lục vận ra lực lượng thiên phú, gã đã nện một quyền thật nặng ngàn cân vào thẳng mặt của gã. Ầm, Lôi Lục như sao xẹt rơi thẳng xuống mặt đất, đánh thành một cái hố to. Từ Ngôn ngay lập tức xông tới, giao nha đi trước, hổ cốt theo sau, đồng loạt đánh thẳng vào ngực của Lôi Lục. Lôi Lục nhĩ hầu đứng đầu trăm yêu, vậy mà lại bị quỷ diện điên cuồng hành hung một trận ngay dưới mí mắt của hơn 10 đại yêu. Nhất thời không một đại yêu nào dám động. Trăm quyền lập tức rơi xuống, thêm pháp bảo mãnh liệt oanh kích. Đến lúc đại yêu chung quanh giật mình tỉnh lại thì Lôi Lục chỉ còn lại nửa hơi thở. Nếu như ta đã đến thì Bách Yêu Yến cũng nên bắt đầu thôi. Từ Ngôn vung hai tay, cặp cánh cực lớn cũng theo đó giang rộng ra, chân đạp lên đầu Lôi Lục, tất cả như thể một hung ma. Nơi xa Kim Lão Đại không chút do dự xoay người bỏ chạy, Xích Nguyên vội theo sát phía sau. Nuốt gã. Phốc, hắn hung hăng đạp một cước. Yêu thân Lôi Lục mạnh mẽ, nện trên đầu của gã cũng không có việc gì. Có điều thân thể gã bị Thiên Nhãn Vương Xà nhận mệnh cắn một nhát. Giữa không trung, Lôi Lục bị răng xuyên thấu qua bụng chu lên, rồi tung ra một đòn cuối cùng. Ánh chớp mãnh liệt trên người của gã điên cuồng gào thét tuôn ra. Cả gã lẫn Vương Xà đều bị lôi điện bao trùm hoàn toàn. Từ Ngôn. Sở Bạch đang bị vây kín giữa 10 đại yêu nghe thấy tiếng sư đệ bèn lập tức kinh hô. Kinh lôi kiếm đổi hướng đánh thẳng về phía con đại yêu gần nhất. Phu quân. Bàng Hồng Nguyệt đang đứng phía sau đội ngũ Kim Tiền Tông, vẻ mặt xoắn xuýt không biết phải làm sao. Nàng rất muốn đánh tới chỗ phu quân, lại nhớ tới thi thể của mẫu thân mình. Vui buồn nảy sinh khiến đầu óc của nàng hỗn loạn trở lên, thần hồn chấn động. Hắn là chân truyền của Thái Thượng. Vì Từ Ngôn đeo mặt nạ nên Chư Cát Tuân Hùng không nhận ra được, chỉ khi nghe Sở Bạch kinh hô lên thì mới đoán biết được người đến là ai. Chân truyền của Thái Thượng, vốn lên táng thân trong bí cảnh thiên hà năm đó mới phải, sao lại trở về được? Chẳng những Chư Cát Tuân Hùng mà Sở Hoàng cùng Liễu Phỉ Vũ cũng có chung suy nghĩ tương tự. Các trưởng lão hư đan Kim Tiền Tông vừa nghe nói đến giao hỏa đeo mặt nạ trước mắt kia là Từ Ngôn cũng đều biến đổi sắc mặt. Sư đệ. Sắc mặt Hàn Thiên Tuyết quanh năm không đổi cũng xuất hiện tia rung động, có chút kinh hỉ, có thêm chút nghi hoặc. Các cường giả Nguyên Anh tâm thần chấn động, chỉ sau chốc lát đã điên cuồng trào dâng linh lực. Lôi Lục đã bị trọng thương nhưng vẫn còn có mấy tên đại yêu khác nữa. Ngoại trừ vài tên nhát gan bị quỷ giận dọa sớm bỏ chạy như Kim Lão Đại Xích Nguyên, thì vẫn còn hơn 40 đại yêu nữa, bởi vậy ác chiến đã hoàn toàn bộc phát trong Hoàng Cung. Hoàng Cung vốn là nơi khổng lồ nhất trong kinh thành, nay biến thành chiến trường tuyệt hiểm. Cung điện cao lớn bị phá hủy, hòn non bộ và hồ nước bị san phẳng thành đất bằng. Toàn bộ tường thành đều sụp đổ tan nát. Chưa tới một canh giờ, Hoàng Cung rộng lớn đã biến thành phế tích, người sống bên trong không ai còn sống sót. Tuy rằng Hoàng Cung bị phá hủy, nhưng đám đại yêu càng thêm chật vật. Lôi Lục bị răng rắn xỏ xuyên qua, mắt trợn tròn dãy giụa hấp hối, miệng không ngừng tuôn máu tươi. Quỷ diện, Từ Ngôn. Lôi Lục phun ra một ngụm máu dữ tợn mắng. Người dám giết ta, yêu vương Cửu Giản chắc chắn sẽ phanh thây người thành tám mảnh. Cứ để hắn đến đây đi. Từ Ngôn đưa lưng về phía Vương Xà, không thèm quay đầu liếc nhìn lại. Thúc dục pháp quyết khống chế yêu vương hổ cốt khổng lồ bao nuốt lấy Bạch Ô. Sau đó gã lạnh lùng nói, ta chờ yêu vương nhà ngươi. Ngươi Ngươi sẽ phải hối hận. Lôi Lục phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy hận ý vô tận. Lúc yêu thân to lớn của Bạch Ô đã bị kẹt cứng trong miệng của hổ cốt, Từ Ngôn mới quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lôi Lục nói. Lục gia đi thong thả, Bạch Yêu Yến hôm nay mùi vệ không tệ. Dập, ánh đao lóe lên, tiếng quát mắng của Lôi Lục bị mắc kẹt ngay trong miệng. Lấy đầu lông xanh của gã làm trung tâm, một vòi máu tươi hiển hiện. Hai mắt gã đỏ lòm nhìn chăm chăm vào người thanh niên trước mặt như muốn nói điều gì đó, chẳng qua rốt cuộc đã không nói lên lời. Mang theo tất cả không cam lòng trong lúc sinh thời, trong lúc sinh cơ cuối cùng biến mất, kẻ đứng đầu trăm yêu này rốt cuộc cũng đầy hối hận. Gã tính kế nguyên anh nhân tộc, tính kế đến một nửa đám đại yêu còn lại, thế nhưng tính đi tính lại lại không tính đến thiên nhãn vương xà, càng không tính đến quỷ diện lại xuất hiện ngay trong miệng của viêm xà. Lần tử kiếp này vốn dễ dàng tránh né được, chỉ một sơ suất nho nhỏ đã biến thành đại họa. Nếu như Lôi Lục không đứng trên đầu của rắn, Từ Ngôn có muốn đánh lén cũng không dễ dàng đến như vậy. Đứng trên đỉnh đầu của linh thú người ta chính là Lôi Lục tự tìm tử lộ. Máu tươi tung tóe, Lục Nhĩ Lôi Hầu đến từ thiên bắc bị một đao chia làm hai phần, thi thể tiến vào bụng vương xà. Lôi Lục chết đi, bầy yêu không người đứng đầu, đám đại yêu còn lại không dám ham chiến nữa, chưa kể quỷ diện đã hoàn thành ác mộng của trăm yêu, cho nên bỏ trốn là chuyện tất yếu. Tiếp nối sau Kim Lão Đại là hơn 10 đại yêu cướp đường mà chạy, vợ chồng Long Tức dẫn đầu bỏ trốn mất dạng. Có đại yêu bỏ trốn, có kẻ không trốn. Lôi Tượng là kẻ liều mạng, dãy ruộng ngà voi quyết đánh chết quỷ diện, lại bị Từ Ngôn dùng thực lực mạnh mẽ chấn giết. Lôi Tượng cực lớn cứ như thế bị chia năm xẻ bảy. Bạch Ô cũng không khá hơn bao nhiêu, bị kẹt chặt trong miệng của hổ cốt yêu vương. Tinh hỏa của yêu vương thiêu đốt đến liên tục chu lên từng tràng kỳ quái, thịt bầm ra chóc. Thân hình của Bạch Ô cực kỳ to lớn, vừa vặn lấp kín miệng của hổ cốt không cách nào giải thoát được. Trong khi hổ cốt còn có một tia tàn hồn yêu vương phát huy ra được thực lực đáng sợ hơn cả đại yêu. Chưa kể hổ cốt cực kỳ cứng rắn nữa, không bao lâu Bạch Ô đã bị nhốt chết trong hổ cốt, toàn thân két lẹt, thê thảm vô cùng. Một trận ác chiến kéo dài từ lúc trời sáng tới sập tối, 50 đại yêu trốn mất hơn 20 con, bị giết chết chừng 10 con, còn lại vài đại yêu kéo lê bàn thể trọng thương lao ra khỏi hoàng cung, chạy trốn ra ngoài thành. Từ lúc quỷ diện đến, kinh thành vốn là một miếng thịt mỡ trong mắt trăm yêu đã không còn là miếng thịt mỡ nữa, mà là tử địa. Thương vong bên phía yêu tộc vô cùng nghiêm trọng, bên tu sĩ nhân tộc cũng tương tự. Hai cánh sở bạch đã vô lực buông xuống, một thân đầy máu, xem ra bị thương không nhẹ. Trường kiếm ánh vàng của Nhạn Hành Thiên đã trải đầy vết nứt, xương sườn có một vết thương sâu hoắm. Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết cũng bị trọng thương, khí tức yếu ớt đã không còn lực tái chiến. Bụng của Chư Cát Tuân Hùng đã rách ra, huyết nhục lẫn lộn nhìn thấy mà kinh hãi. Các nguyên anh từ các quốc gia khác cũng mang theo thương thế nghiêm trọng, còn hơn 10 trưởng lão hư đan bị đại yêu đánh chết. May mắn là trận đại chiến này không có cường giả tu vi nguyên anh nào vẫn lạc cả. Nguyên anh không chết không phải vì tu vi bọn hắn cao thâm, mà nhờ lực chiến của Từ Ngôn quá mức kinh người. Gần 10 con đại yêu bị hắn đánh trọng thương, tính cả Lôi Lục chết trong tay hắn, đã có tới 7 đại yêu. Tại kinh sư trọng địa của Đại Phổ, ngay khi mấy trăm phàm nhân sắp bị nuốt hết sạch thì quỷ diện, chân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão đã từng biến mất trong thiên hà vịnh, từng làm loạn cả thiên bắc, trở thành công địch của trăm yêu mang theo uy thế sấm sét trở về. Kỳ thực cục diện tương tự đã từng phát sinh qua cách đây hơn 20 năm về trước. Lúc ấy Từ Ngôn căn bản không có sức đối mặt với đại yêu, chỉ có thể đập từng cục đá nhỏ vào đại yêu châu chấu dẫn dụ nó đi ra. Mà hôm nay trở về từ thiên bắc, hắn đã có lực chém giết đại yêu. Kẻ chính thức mở màn cho Bách Yêu Yến không phải là Lôi Lục, không phải là Long Tước, càng không phải Bạch Ô hay Lang Khiếu, mà là kẻ được trăm yêu xưng làm minh chủ của trảm yêu minh, quỷ diện. Quả thật Từ Ngôn mở màn Bách Yêu Yến, thế nhưng mục đích lại khác hẳn với yêu tộc. Trên bàn tiệc của hắn không có phàm nhân, mà là từng món đại yêu mỹ vị. Vốn kết cục kinh thành sẽ là bị trăm yêu đồ diệt, Từ Ngôn trở về đã khiến kết cục dịch chuyển. Sở Bạch không thể tưởng tượng được, Nhạn Hành Thiên không thể tưởng tượng được, Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết cũng không thể tưởng tượng được, Sở Hoàng càng khó tưởng tượng được, đến Bàng Hồng Nguyệt cũng bị cảnh tượng Từ Ngôn chém giết yêu làm cho trợn mắt mà giật mình há hốc mồm. Trong đội ngũ trưởng lão Kim Tiền Tông, ánh mắt Tiếp Ẩn đầy phức tạp nghĩ về tiểu sư đệ năm đó. Y biết Từ Ngôn có thiên phú rất cao, nhưng không nghĩ tới sẽ tới mức này. Có thể dùng sức một mình dồn ép trăm yêu bỏ chạy. Quý diện, tên rất hay. Sở Bạch vung vẩy máu trên trường kiếm nhanh chóng đi đến bên cạnh Từ Ngôn, vỗ lấy vai tiểu sư đệ của mình. Tiểu tử giỏi lắm. Năm đó sư huynh đến Tiên Bắc chẳng qua cũng chỉ là Bạch Bào, Lâm Bắc Địa. Tiểu tử ngươi lại chính là quỷ diện náo trăm yêu, không hổ là thân truyền duy nhất của lão nhân gia. Lão nhân gia trong miệng Sở Bạch chính là chỉ Từ Đạo Viễn rồi. Chẳng qua làm sao khí tức của ngươi vẫn chỉ là hư đan. Sở Bạch cảm giác cảnh giới của Từ Ngôn, hàng mày kiếm không khỏi nhăn lại nảy sinh nghi vấn. Chuyện này nói ra rất dài dòng, có cơ hội sẽ nói rõ chi tiết chuyện xảy ra về mấy năm qua cho huynh nghe. Trăm yêu bỏ chạy, sắc mặt Từ Ngôn lại không thoải mái chút nào, hắn nhìn về phía Thiên Nhãn Vương Xà. Ọt một tiếng, Vương Xà biết được tâm ý của chủ nhân bèn há mồm phun ra vài thứ, đó là một cái tai cuối cùng của Lôi Lục, còn thêm mấy túi chữ vật. Lôi Lục đã thành đồ ăn của Vương Xà, có điều nó không dám nuốt tất cả đồ đạc trên người của gã. Hơn nữa mượn nhờ cảm giác của Vương Xà, Từ Ngôn đại khái phát hiện ra những thứ gì có trong túi chữ vật này rồi. Từ Ngôn đưa lỗi tai của Lôi Lục cho sư huynh, còn mình thì mở túi chữ vật của Lôi Lục. Mãi đến khi lục đến mối cuối cùng, ánh mắt của hắn đã âm trầm như nước. Thân gia của Lôi Lục có thể nói là kinh người, bảo vật vô số, linh thạch như núi, thế nhưng huyết sát châu, mấu chốt lại rõ ràng không có trên người của gã. Long Tước hay là Lang Khiếu? Lời lẩm bẩm của Từ Ngôn khiến những cường giả Nguyên Anh quanh đây đầy khó hiểu, duy chỉ có vẻ mặt Nhạn Hành Thiên là biến đổi nói. Tìm hết túi chữ vật trên người đám đại yêu này, nhất định phải tìm ra lực lượng huyết sát mà trăm yêu tụ tập. Trăm yêu đã đến Thiên Nam được vài ngày, phá hủy đến mấy tòa đại thành ở Đại Phổ, góp nhặt lực lượng huyết sát không dưới mấy trăm vạn phàm nhân. Từ lời nói của Từ Ngôn, Nhạn Hành Thiên chợt phát hiện cục diện hôm nay càng thêm khó giải quyết. Mấy thứ huyết sát kia không có trên người của Lôi Lục sao? Sở Bạch đi qua, gấp giọng hỏi. Từ Ngôn không nói gì, đưa mấy túi chữ vật giao cho sư huynh. Đợi đến lúc Sở Bạch xem hết, sắc mặt của Trấn Sơn Vương cũng trở nên đầy âm trầm. Lôi Lục đứng đầu trăm yêu, rõ ràng không mang theo huyết sát châu trên người. Điểm này đến Từ Ngôn cũng không nghĩ tới. Đây là Lôi Lục giàu hoạt, sớm đã vạch kỹ đường lui. Do đó, gã có bị giết thì huyết sát châu cũng sẽ không rơi vào trong tay của nhân tộc. Các trưởng lão chung quanh đã nhận được mệnh lệnh của tông chủ, bắt đầu thu dọn chiến trường tìm kiếm từng túi chữ vật trên người đám đại yêu, thế nhưng lại không tìm thấy hạt huyết sát châu nào. Sắc mặt Nhạn Hành Thiên càng thêm khó coi, vì tông chủ này lại không nổi giận mà lấy ra nhiều loại đan dược phân phát đi xuống, mệnh lệnh cho mọi người tới khôi phục thương thế trước đã. Hoàng cung như một đống phế tích được tu sĩ chính phái dùng làm nơi đặt chân tạm thời. Từng người ngồi xếp bằng bốn phía mượn nhờ lực lượng đan dược nhanh chóng khôi phục lại. Trên người Từ Ngôn không có vết thương, hắn có liệt phong giáp và lực đạo mạnh mẽ, người khác không thể so bì được. Từ Ngôn đi về phía bóng người áo đỏ kia, tới gần Bàng Hồng Nguyệt. Sắc mặt Bàng Hồng Nguyệt tái nhợt, đầu vai có một vết thương rất sâu, không biết bị răng nanh của đen đại yêu nào táp qua. Tuy rằng lúc này vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng thương thế không nhẹ, xương đầu vai đã vỡ nát cả. Từ Ngôn cầm lấy một trái cây nhỏ xíu trong túi chữ vật của Lôi Lục, không nói một câu ngang ngược nhét vào trong miệng của Bàng Hồng Nguyệt. Đó là một linh dung quả bình thường, cũng chính là một duyên thọ đan bình thường. Không chỉ kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm mà còn có công hiệu chữa thương cực kỳ cường đại. Bàng Hồng Nguyệt không tránh né được đành phải nuốt vào. Linh quả vào trong bụng, sắc mặt của nàng tái nhợt lập tức chuyển thành tốt đẹp hơn, thương thế trên đầu vai nhanh chóng khép lại. Ê, chỉ kiếm, nhị ca cũng bị thương không nhẹ. Người nhìn người ra tay này, không nhúc nhích được, có lẽ gãy mất rồi. Còn dư trái cây nào nữa không? Cho nhị ca một quả. Lúc này Bàng Tiếu Thành từ xa ghé lại, rõ ràng là đi tới, đến gần lại nói mình gãy chân rồi. Mức độ trơ trẽn khiến cả Bàng Hồng Nguyệt đều còn phải trợn cả mắt. Từ Ngôn không nói hai lời lập tức lấy ra một linh lung quả đưa cho Bàng Tiếu Thành. Cho thật à, nhị ca dẫn nuôi người thôi, ta bị thương không nặng. Bàng Tiếu Thành xấu hổ cười cười, em rể nhiều năm không gặp mới về đã hào phóng như vậy khiến y có chút không quen. Nhị ca, nhị ca nên được mà, thay ta chiếu cố Hồng Nguyệt đã vất vả huynh rồi. Từ Ngôn nghiêm mặt nói, làng nữ nương tử có ngươi cũng là muội muội của ta, vất vả khô cực cái gì hả? Bàng Thiếu Tanh vẫy vẫy tay đầy bộ dáng phóng khoáng, chẳng qua bàn tay đưa ra cũng đầy thuận tiện thu linh lung quả vào. Vợ chồng trẻ các ngươi đã từ biệt nhiều năm, nhị ca không quấy rầy, vừa lúc ra thiên hạ đại loạn, có cơ hội sẽ cùng chỉ kiếm ngươi không say không nghĩ. Bàng Thiếu Thành biết điều chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng muội muội sau lưng nói nhỏ. Nhị ca, mẹ mất rồi. Mẹ đã mất từ lâu rồi mà. Bước chân Bàng Thiếu Thành chợt khựng lại, bỗng nhiên quay lại hỏi. Muội, muội nói gì? Muội nhìn thấy mẹ. Ở thành Dương Đông, muội đã gặp mẹ. Bàng Hồng Nguyệt kể lại ngắn gọn chuyện gặp được mẫu thân, lại đầy đau khổ nhìn về phía Từ Ngôn, cả lúc lâu cũng không nói gì. Làm sao mẹ mất rồi? Hồng Nguyệt, mau nói. Bàng Tiếu Thành lo lắng bắt lấy muội muội. Không phải mẹ nói muội có thể một kích giết chết Hư Đan định đánh lén muội à? Thực lực đó hẳn là Nguyên Anh, sao mất được? Chẳng lẽ bà gặp đại yêu? Bàng Tiếu Thành lay lay muội muội của mình, một lúc lâu sau y quay đầu, ánh mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt rồi nhìn qua Từ Ngôn. Chỉ kiếm, không phải ngươi giết mẹ của chúng ta đấy chứ? Ánh mắt Bàng Tiếu Thành trở nên đầy ngốc chát, y vốn cực kỳ thông minh, nhìn bộ dáng của muội muội hôm nay đã đoán được vài phần. Đó là yêu, không phải mẹ nàng. Từ Ngôn trầm giọng nói. Hồng Nguyệt, chẳng lẽ nàng không tin ta? Ta tin. Trong đôi mắt Bàng Hồng Nguyệt tuôn ra từng giọt nước mắt, khóe môi run rẩy. Thế nhưng ta không nhìn ra được, không nhìn ra được là mẹ ta hay là yêu. Một bên là phu quân cách biệt hơn 20 năm, một bên là mẫu thân rời nhà lúc nàng còn nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt không phải là thần nhân gì mà chỉ là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tuy rằng nàng có thiên tư vô cùng tốt nhưng không trải qua bao nhiêu kiếp nạn gì. Nói cho cùng nàng chỉ là tu hành giả cảnh giới hư đan, không phải trải qua đủ chuyện khiến người ta phải kinh sợ như Từ Ngôn. Nàng không có mắt trái quỷ dị như hắn, cho nên không cách nào phân biệt được chân thân của đại yêu cả. Nếu muốn xác nhận thân phận thì thật không khó. Lúc này tiếng Sở Bạch truyền đến, xem ra Trấn Sơn Vương đã thấy đôi vợ chồng trẻ có điều bất thường, cho nên đi tới gần nói. Ta dùng tu vi Nguyên Anh cảm giác, phân biệt tu sĩ hay đại yêu không có gì. Thi thể ở đâu, ta đi theo các ngươi nhìn cho rõ ràng. Đại yêu hóa hình quả thật không giống hệt với nhân tộc, nhưng khí tức tuyệt cũng không phải là nhân tộc. Có Sở Bạch ra mặt, Từ Ngôn bèn thở phào một cái gật đầu cùng Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành chạy tới Mai Hương Lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 175 của bộ truyện Giả Sử Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thì hãy xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.